Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, chương 2818, người trung nghĩa. Bệ hạ, thần một lòng chỉ vì nghiên cứu, một lòng chỉ vì để bệ hạ vạn năm thọ nguyên đều có thể. Sau đó hoàn thành cái này một lịch sử nan đề, từ đó thu hoạch được đạo tổ ưng xuống nghe đạo thời cơ. Đại quốc sư Vũ Chân giải thích, nghe vào có chút tái nhợt. Chấm biết, nhân tôn hoàng Cơ Long bỗng nhiên cất cao giọng. Thế nhưng là, vô luận là Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết, vẫn là hai tên may mắn còn sống sót Hư Không Liệp Vương mất tích một chuyện. Người đều phải cho chấm một lời giải thích, là nhất định phải, đại quốc sư Vũ Chân cười lạnh. Này thần liền cho bệ hạ xuống một lời giải thích. Bệ hạ, thần chỉ là phụ trách lộ ra một số quan trọng tình báo cho ma tộc. Thần cũng không phải là ma tộc người quyết định. Ma tộc làm thế nào? Thần thật không biết, cũng không cách nào qua ảnh hưởng. Về phần hai vị may mắn còn sống sót Hư Không Liệp Vương mất tích một chuyện. Bệ hạ, hai vị Hư Không Liệp Vương tới vô ảnh, đi vô tung. Bình thường tạo hóa thần nhân đều khó mà đuổi kịp. Bọn họ mất tích, khả năng quá nhiều. Tỉ như, vì tránh họa, Đại Chu quân Pháp vô tình, Quy Vương cùng vệ quốc công gặp chuyện vẫn lạc. Bọn họ coi như trở về, cũng chạy không thoát vừa chết. Đơn giản như vậy đạo lý, bệ hạ chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, nhân tôn hoàng Cơ Long ngây người. Đạo lý này, xác thực đơn giản, chỉ là, hai vị này Hư Không Liệp Vương mất tích. Quá chớ mạng, nhân tôn hoàng Cơ Long sở dĩ lôi đình chém giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Cũng là bởi vì Đại Ti Thiên Ngũ Dự chi đường lần này phái ra bốn tên Hư Không Liệp Vương. Nhân tôn hoàng Cơ Long tự mình cho bọn hắn xuống mật chỉ. Cho nên mới lôi đình chém giết Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Bởi vì Đại Ti Thiên Ngũ Dự rất có thể thông qua Chu Ti Mã Tích suy đoán ra Uy Vương cùng vệ quốc công vẫn lạc nguyên nhân, là bởi vì Hoàng đế tiết lộ bọn họ hành tung nguyên nhân, là nhân tôn Hoàng Cơ Long vị Hoàng đế này hại chết Uy Vương cùng vệ quốc công. Tin tức này một khi bị người có quyết tâm biết được, nhân tôn Hoàng Cơ Long đế vị liền sẽ bất ổn, cho nên Đại Ti Thiên Ngũ Dự phải chết. Đồng dạng, chấp hành nhân tôn hoàng Cơ Long bí mật mệnh lệnh sau may mắn còn sống sót hai vị Hư Không Liệp Vương, đồng dạng là tai họa ngầm, cho nên phải chết. Nhưng người không chết không nói, còn không có bóng dáng. Cái này thực sự làm nhân tôn hoàng Cơ Long tâm lý bất an. Trong chuyện này mà nếu là thật tiết lộ ra ngoài, hắn danh tiếng coi như triệt để thối, nhất là tại hắn không có đạt thành mở rộng đất đai biên giới công lao sự nghiệp trước đó. Đã bệ hạ đã không tín nhiệm thần, này thần cái này từ quan rời đi, ba cái dược phương, thần đã hoàn toàn cho bệ hạ. Bệ hạ nếu là nguyện ý, cứ việc thử một lần. Đại quốc sư Vũ Chân thản nhiên xuất ra đại quốc sư ấn, lấy xuống đỉnh đầu quốc sư quan, quay người để dưới đất, mắt thấy đây hết thảy nhân tôn hoàng Cơ Long. Tại đại quốc sư Vũ Chân quay người lúc rời đi sau, mới bước nhanh chạy tới, ngăn lại đại quốc sư Vũ Chân, nhất là bước nhanh chạy tới lúc loại kia người nhẹ như yến cảm giác. Hoàn toàn không có trước đó lão hủ chờ chết cảm giác. Nhượng nhân tôn hoàng Cơ Long trong lòng lại một lần tràn ngập không khỏi lòng tin. Quốc sư hiểu lầm, chấm minh bạch chuyện này cũng không phải quốc sư có thể khống chế. Chỉ là xảy ra ngoài ý muốn thật sự là quá lớn. Tới, chấm cùng quốc sư còn muốn cùng nhau khai sáng vạn thế truyền nghiệp đây. Nhân tôn hoàng Cơ Long, tự mình đem quốc sư ấn giao cho đại quốc sư Vũ Chân. Lại cho đại quốc sư Vũ Chân tự mình đeo lên quốc sư quan. Đại quốc sư Vũ Chân lúc này mới bái nói, nếu là bệ hạ y nguyên tin tưởng thần, như vậy thần cũng là liều hết tất cả, cũng phải cấp bệ hạ liều đến vạn năm thọ nguyên. Diệp Chân là giữa trưa từ Bắc Hải Đô Đốc Phủ bí mật xuất phát. Đến Lạc Ấp lúc, đã là 2 canh giờ về sau. Diệp Chân cũng không có sử dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Loại này công nhiên xuất hiện, không thích hợp vận dụng bảo bối này. Tại đạp vào truyền tống hướng Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận lúc, Diệp Chân nhìn một chút hư không bốn phía. Hư không bốn phía ẩn ẩn truyền đến 5 đạo cực kỳ mịt mờ khí tức hướng Diệp Chân thăm hỏi. Sau đó, Diệp Chân liền biến mất tại thượng cổ Na Di trận trong. Này 5 đạo mịt mờ khí tức là Ngũ Tiên Tông phái tới bảo hộ Diệp Chân 5 vị tạo hóa thần nhân. Đây cũng là Ngũ Tiên Tông có thể làm đến cực hạn. Đại Chu nội địa, trước mắt vẫn là Ngũ Tiên Tông cấm địa. Đã liền Ngũ Tiên Tông bên trong có tạo hóa thần tướng, cũng không dám tùy tiện bước vào Đại Chu nội địa. Dùng làm chế Jin lại nói, Ngũ Tiên Tông có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Diệp Chân đương nhiên là bởi vì Thiên Miếu tạo hóa thần đem cấp độ này liền không giống nhau. Một khi xuất hiện một cái thần bí tạo hóa thần tướng, Thiên Miếu khả năng liền sẽ dốc toàn lực truy tra. Một cái không tốt liền sẽ tra được Ngũ Tiên Tông trên thân. Cho nên Diệp Chân rất lợi hại lý giải. Mà lại, Diệp Chân cũng càng muốn biết, trước mắt loại tình huống này, ma tộc thật muốn hướng hắn động thủ, như thế nào nắm chắc hắn hành tung. Diệp Chân bước vào Lạc Ấp thời điểm, phồn hoa Lạc Ấp so ngày xưa thoáng có chỗ tiêu điều. Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng chiến tử tin tức đã truyền ra, làm cho cả Lạc Ấp biến đến lòng người bàng hoàng đứng lên. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Quy Vương Phủ cùng vệ quốc công phủ đã toàn bộ trắng thuần. Bất quá, Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên chạy tới Quy Vương Phủ cùng vệ quốc công phủ gây nên buồn bã, mà chính là trước chạy tới Đại Ti Thiên Ngũ Dự Phủ đệ. Trong vòng 1 ngày, Đại Chu chết 3 cái trọng thần. Bất quá Quy Vương cùng vệ quốc công hữu lễ tang trọng thể. Giờ phút này đông như chảy hội, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại là bởi vì tội bị tràm, mà lại cả nhà lão tiểu trừ 2 tử 1 nữ bên ngoài, tất cả đều mất mạng. Nhưng coi như thế, Đại Ti Thiên Ngũ Dự địch nhân vẫn như cũ không nguyện ý buông tha cái này 2 tử 1 nữ. Triều hội vừa mới kết thúc, liền có không ít quyền quý phái ra môn hạ chó săn, muốn đối phó cái này 2 tử 1 nữ. Bất quá, Ngưu Nhị báo đến tin tức báo sớm, Diệp Chân tại Lạc Ấp Bắc Hải Châu công phủ quản gia cầm Diệp Chân lệnh tín, sớm liền canh giữ ở ngũ cửa phủ, ngược lại là đuổi đi hơn phân nửa muốn trả thù quý tộc. Có thể nhịn cho tới hôm nay lại trả thù các quý tộc, đều là thực chất bên trong cực kỳ biết tiến thối chính khách. Không thể trêu vào Diệp Chân, liền quả quyết rút đi. Phiền phức, sao Diệp thật tưởng tượng trong muốn thiếu. Chẳng qua là khi Diệp Chân bước vào ngũ phủ viện môn thời điểm, mi đầu vẫn là nhăn lại tới. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, dùng để hình dung cũng không đủ. Ngũ Dự hay tử một nữ ở nơi đó ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. Mà Ngũ Trung cùng 2 gã khác máu me khắp người võ sĩ cầm đao canh giữ ở cửa chính, trong đôi mắt trừ điên cuồng vẫn là điên cuồng. Nhìn thấy Diệp Chân muốn vào phủ, 2 vị kia máu me khắp người võ sĩ sát khí cùng một chỗ liền muốn ngăn cản, lại bị cầm đao Ngũ Trung ngăn lại. Sau đó Ngũ Trung nhanh chân đi hướng ôm thành một đoàn Ngũ Dự 2 tử 1 nữ. Có thể là bị Ngũ Trung giết người nhà dọa cho lấy. Ngũ Dự gai tử một nữ gặp Ngũ Trung đi tới, nghiêm nghị rít lên đứng lên. Ngũ Trung lại là bất kể, xách lấy cái này 2 tử 1 nữ. Sau đó đem bọn hắn cứ thế mà theo tại mặt đất trong vũng máu, ấn quỳ gối Diệp Chân trước mặt. Đồng thời, Ngũ Trung chính mình cũng không nói một lời quỳ gối Diệp Chân trước mặt trong vũng máu. Diệp Chân biết, đây mới thực là người trung nghĩa. Ai, than nhẹ một tiếng, Diệp Chân liền vỗ vỗ Ngũ Trung bả vai, sau đó đi đến Ngũ Dự hai tử một nữ trước mặt. Ta gọi Diệp Chân là phụ thân các ngươi lúc còn sống cấp dưới. Từ nay về sau, các ngươi phải tiếp nhận ta an bài. Ta hội để cho các ngươi hảo hảo còn sống. Diệp Chân vừa mới nói xong, Ngũ Dự con trai trưởng liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ Ngũ Trung giống to, nhanh, giết hắn thay mẫu thân của ta báo thù. Ngũ Trung thì là một tiếng cười thảm, vẫn như cũ không nói một lời quỳ ở nơi đó. Ngươi, nhanh giết hắn. Có lẽ là có Diệp Chân tăng thêm lòng dũng cảm, Ngũ Dự con trai trưởng vậy mà nhào tới muốn cắn xé Ngũ Trung. Cái này khiến Diệp Chân thấy nhướng mày, không chút khách khí một bàn tay liền vung qua khứ, trực tiếp đem Ngũ Dự con trai trưởng vung té xuống đất, miệng đầy máu tươi. Cái này đại ti thiên Ngũ Dự con trai trưởng nhìn lại giống như là cái phế vật, trách không được Ngũ Dự không có nhượng hắn nhập tuần tra ti. Người tới Lạc ấp Bắc Hải Châu công phủ quản gia, đã sớm dẫn người hầu đây. Diệp Chân nhất âm thanh quát nhẹ, ngay lập tức tiến lên tuân mệnh, dẫn hắn xuống dưới, để bọn hắn tỉnh táo một chút, thanh tỉnh một chút, mặt khác, phái người tới, thanh lý ngũ phủ, cho đại ti thiên ngũ đại nhân, còn có kỳ gia quyến, an bài an táng công việc. Ngũ phủ hiện tại đã không ai làm việc này, những việc này chỉ có thể Diệp Chân làm, ai bảo hắn nợ nhân tình đây. Vâng, công gia, chậm đã, quản gia ứng thanh thời điểm, ngũ ngoặt cửa phủ cũng vang lên thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.